xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 334, xú danh chiêu nữ tinh. 54, góc truyện audio.com, người đăng e sắc rô tia iter si iter hát đi ra. Thôi ni hô một tiếng, nhìn không chuyển mắt nhìn xem rừng rậm phương hướng. Đường quả là bị Kiều Nghiệt cõng đi ra, nếu không phải bọn hắn nhìn trực tiếp còn tưởng rằng nàng thụ thương. Quỷ biết lúc ấy đường quả nói xong mệt mỏi, đi không được Kiều Nghiệt ngồi xổm xuống nói ta cõng ngươi đi. Tràng cảnh trong bọn họ tâm là thế nào loại? Tốt một đợt thức ăn cho chó A, không cần đi bộ, đường quả tự nhiên vui lòng, có người lưng, không lười biếng ngu sao mà không trộm. Nhân dân cả nước nhìn xem nữ nhân kia tại Kiều Đại đạo diễn trên lưng khẽ hát quơ bắp chân, thỉnh thoảng nặn một cái Kiều Đạo tóc rất nhanh Kiều Đạo liền nắm giữ một đầu đường quả bản đầu ổ gà. Nhân dân, cả nước quỷ dị yên tĩnh một phút nhộn nhịp cầm điện thoại di động lên phát mưa đàn. Tô Hòa sắc mặt phức tạp nhìn xem hai người kia, mím chặt môi, hắn thật không nghĩ tới Kiều Nghiệt sẽ đem nữ nhân kia sủng thành dạng này vô pháp vô thiên. Hắn phát hiện hắn cho tới bây giờ đều không hề hiểu rõ qua nàng, nàng dã ngoại cầu sinh mạnh thân thủ lợi hại, sẽ còn vũ khí nóng, như vậy đến tột cùng còn có cái gì là nàng sẽ không? Đối mặt vô tình lãnh khốc sát thủ, nàng có khả năng tỉnh táo phán đoán đào vong phương hướng, lợi dụng đầm lầy dạng này địa phương, làm cho đối phương toàn quân bị diệt. Lúc này, nàng lại là như thế bộ dáng tiểu nữ nhi cam nguyện bị một cái nam nhân cõng xuất hiện. Khóe miệng nàng treo là tùy ý nụ cười, mà cái kia kêu Kiều Nghiệt nam nhân, u ám trong ánh mắt là không che giấu được ấm áp. Hắn uốn, lượn khóe miệng, đây hết thảy nói rõ, hắn cam tâm tình nguyện. Hắn lúc này mới phát hiện, nàng lại có nhiều ưu điểm như vậy. Chỉ là tại sao phải phản bội hắn đâu, nếu như nàng không phản bội hắn sẽ không đi tìm Bạch Văn Văn. Đột nhiên nhớ tới, bọn hắn ở chung một chỗ nhiều năm như vậy, trừ chính thức nam nữ bằng hữu quan hệ 2 năm Tô gia bị thua nàng liền tại bên cạnh hắn. Tô Hòa có chút mê mang, đã từng đối với hắn tốt như vậy nữ nhân, tại sao phải tại cuối cùng rời đi hắn? Hắn nghĩ mãi mà không rõ, từ đầu đến cuối nghĩ mãi mà không rõ chính là bởi vì dạng này, hắn mới hận vô cùng nàng. Hận không thể hủy diệt nàng. Nàng tại sao có thể cười vui vẻ như vậy, tổn thương hắn còn có thể như thế hạnh phúc? Nàng ngàn vạn lần không nên cùng hắn cừu nhân ở chung một chỗ. Không, hắn là sẽ không tha thứ nàng. A Hòa, Bạch Văn Văn phát hiện Tô Hòa nhìn đường quả ánh mắt phức tạp, nắm chặt Tô Hòa tay. A Cùng, đừng quên, đây là một cái phản bội ngươi nữ nhân, phía trước nàng làm sao đối phó ngươi. Tô Hòa sắc mặt trầm xuống, Văn Văn, ngươi yên tâm đi, ta đối nàng không có biện pháp, ta chỉ là rất kỳ quái, nữ nhân này làm sao ẩn tàng sâu như vậy, đi vào đại rừng rậm minh tinh, cái này một chương trình truyền hình thực tế tiết mục cho cả nước người xem tạo thành rung động. Nhất là cuối cùng xuất hiện ngoài ý muốn, hai tên diễn viên bị sát thủ truy sát tràng diện đem tiết mục này đốt bảo. Sau khi đi ra Thường Nguyên liền biết hắn cũng đi theo Hòa. Mà càng Hòa là đường quả thứ nhì thì là Lương Triều. Đường quả cái kia mạnh mẽ thân thủ cùng với đối phó sát thủ tràng diện không biết bị bao nhiêu người bảo tồn. Cuối cùng, đánh chim chóc trong nháy mắt kia cũng bị người làm thành coi thường màn hình. Có thể nói, đường quả lần này là triệt để hỏa, chẳng cần biết nàng là ai, đã từng có cỡ nào không tốt nghe đồn, nương tựa theo trực tiếp bên trên biểu hiện, nàng tăng một sóng lớn fan hâm mộ còn là từ trung phấn. Liền xem như hắc phấn đoàn, cũng không ít người phản chiến. Tại không muốn người biết đằng sau, Lương gia cùng Đường gia ngay tại truy cứu đúng là ai mời sát thủ. Những này người đều là ngoại tịch nhân viên, là quốc tế truy tra kẻ tái phạm, giao dịch là không có lộ mặt qua căn bản hỏi không ra cái gì. Thống, đem người kia cho ta thuận dây lưới tìm ra. Cách chương,